Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Hầu Vương. Vậy ta liền muốn cái này cốt tán. Tề Duệ muốn cái này cốt tán cũng là nghĩ cải tạo thành hộ giáp. Đem Trúc Long xương sườn lực phòng ngự tất cả đều phát huy ra. Dạng này Trúc Vô Song cùng Tề Duệ hai người tất cả đến một kiện phòng ngự linh bảo. Hoàng Dương Liệt mang theo bọn hắn đi vào thí luyện tháp bên ngoài. Cho hai người mỗi người một viên lệnh bài. Có cái lệnh bài này sau này bọn hắn có thể tùy ý xuất nhập nội viện thí luyện tháp. Tại trong tháp gặp nguy hiểm kích hoạt lệnh bài liền có thể lập tức truyền tống đi ra. Trúc Vô Song hỏi, Tề Duệ, ngươi bây giờ muốn xông tháp sao? Hoàng Dương Liệt viện trưởng khuyên nhủ, Tề Duệ, ngươi tốt nhất vẫn là chờ một chút. Bởi vì cái này thí luyện tháp thấp nhất cũng cần tụ nguyên bát trọng cảnh chiến lực. Mặc dù chiến lực của ngươi không có vấn đề, nhưng trong thí luyện tháp này tiểu thế giới đều có một cái vương cấp đại quái. Bình thường tình huống vương cấp đại quái cảnh giới so phổ thông yêu thú cao hơn 3 đến 5 cái. Tiểu cảnh giới, một khi ngươi gặp được nó sẽ phi thường nguy hiểm. Cho nên ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng rất có thể sẽ thụ thương. Nha, còn có ẩn tàng đại quái. Ha ha, ta thì càng muốn tiến vào. Tề Duệ biết chỉ cần gặp được dạng này vương cấp đại quái. Đều sẽ có một ít không tưởng tượng được bảo bối. Tỉ như nó bảo vệ một loại nào đó linh thảo hoặc là bảo vật. Trúc Vô Song cũng cảm thấy rất hứng thú nói ra. Ta cũng rất tò mò. Vậy liền đi vào lịch luyện một phen đi. Hoàng Dương Liệt viện trưởng cười hắc hắc, nói ra, liền biết các ngươi khẳng định sẽ đi vào. Các ngươi trên người bây giờ đều có một kiện phòng ngự linh bảo. Gặp được nguy hiểm nhất định nhớ kỹ dùng. Nhưng là cái này thí luyện tháp một lần chỉ có thể tiến vào một người. Các ngươi ai tiên tiến? Tề Duệ đi vào trước đi. Ta không nóng nảy, vừa vặn ta trở về trước học được cái này hỏa cầu thuật lại tiến không muộn. Trúc Vô Song nhìn thấy Tề Duệ rất muốn vào nhập liền đề. Vô Song, ta cũng không quan trọng. Dù sao cũng không kém cái này một hồi. Ngươi đi vào đi, ta thật không nóng nảy. Ta hiện tại càng muốn đem hơn hỏa cầu thuật trước biết luyện. Trúc Vô Song từ trong lòng càng hy vọng Tề Duệ về mặt chiến lực đến. Bởi vì hắn hiện tại cùng mình kém có chút lớn. Ta trước đó không phải dạy ngươi một loại dẫn động hồn hỏa công pháp. Ngươi trở về trước luyện cái kia, sau đó mới có thể thi triển hỏa cầu thuật. Tề Duệ tưởng tượng cũng đúng, sẽ hỏa cầu thuật an toàn hơn một chút. Biết, vậy chính ngươi cẩn thận. Ngươi sau khi đi ra nhớ kỹ đi tìm ta. Trúc Vô Song nói xong hướng Hoàng Dương Liệt viện trưởng cáo từ đi. Hoàng Dương Liệt cùng Tề Duệ đưa mắt nhìn Trúc Vô Song rời đi. Sau đó hắn cười xấu xa lấy nói với Tề Duệ, tiểu tử, người tốt phúc khí, Vô Song tiền đồ bất khả hạn lượng, đích thật là một thiên tài. Tề Duệ nhìn xem hắc tháp cửa vào nói ra, vậy ngươi liền đi vào đi, nhất định phải cẩn thận. Tạ ơn viện trưởng, ta đi vào á, Tề Duệ nói xong cất bước tiến vào hắc tháp cửa. Tề Duệ vừa tiến vào thí luyện tháp, ở trước mặt Hoàng Dương Liệt xuất hiện một vị ánh mắt lấp lánh áo bào đen lão nhân. Lão Trịnh. Hai cái này tiểu oa nhi thế nào? Hoàng Dương Liệt sợi lấy dâu ria hỏi. Trịnh lão có chút bận tâm hỏi Hoàng Dương Liệt. Viện trưởng, Trúc Vô Song là song võ hồn. Lấy nàng chiến lực coi như đến tầng thứ 3 cũng không có vấn đề gì. Nhưng là cái này Tề Duệ ngươi vì cái gì yên tâm như vậy? Lão Trịnh, tiểu tử này giấu giếm rất sâu. Hắn cũng là song võ hồn. Chỉ bất quá cũng không biết hắn mặt khác võ hồn là cái gì. Ta muốn khẳng định là không tầm thường võ hồn. Bằng không hắn tại sao phải giấu giếm. Nguyên lai hắn cũng là song võ hồn. Khó trách, đâu chỉ song võ hồn. Hay là ngũ phẩm đan sư, luyện khí sư. Ta đoán hắn hay là cao giai chú hồn sư. Hoàng Dương Liệt nói ra. Cái gì? Hay là cao giai chú hồn sư? Ngài làm sao biết? Bởi vì Vô Song kiếm võ hồn đã hoàn toàn chữa trị. Mặc dù nàng không có nói là làm sao chữa trị, Người suy nghĩ một chút, không có chú hồn sư nàng làm sao có thể chữa trị tổn thương nghiêm trọng như vậy kiếm võ hồn. Mà lại nàng tại Đồng Lương Sơn cũng chưa từng gặp qua những người khác. Wow, có thể chữa trị vô song cô nương kiếm võ hồn. Vậy hắn chí ít cũng là lục phẩm chú hồn sư. Thật sự là ghê gớm a. Bắc Nham đế quốc cũng không có cấp bậc này chú hồn sư a. Cho nên a, Tề Duệ là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà lại là toàn lực bồi dưỡng. Không tiếc đại giới, nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật. Lại nói ta cũng chỉ là phỏng đoán còn không xác định. Minh bạch, viện trưởng, ta nhất định âm thầm bảo vệ tốt đứa bé này. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói. Tại Bắc Nham đế quốc trong học viện chiến lực trừ ta ra chính là ngươi. Lần này mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa đắc tội thương hành nhất như thế tiểu nhân. Ngươi biết hậu quả, minh bạch á, ta liền nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn hắn an toàn. Lão Trịnh biểu lộ trang trọng nói. Vất vả ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ biến thành người khác phụ trách nơi này. Ngươi về sau liền chuyên tâm bảo hộ Tề Duệ bọn hắn đi. Là, viện trưởng, không biết tiểu gia hỏa này ở trong thí luyện tháp có thể kiên trì bao lâu? Hoàng Dương Liệt rất chờ mong nhìn xem Hắc Tháp nói ra. Trong tháp thí luyện, Tề Duệ phát hiện trước mặt mình là một cái sơn cốc. Xa xa liền nghe đến có khỉ con hót vang âm thanh. Xem ra một tầng yêu thú là khỉ con. Tụ nguyên bát trọng cảnh khỉ con. Hầu Vương tối thiểu nhất cũng là có hư linh nhất trọng cảnh trở lên. Thật đúng là có độ khó a. Tề Duệ đi về phía trước hai bước đến miệng sơn cốc. Liền phát hiện nơi này lại có một đầu người dẫm đạp đi ra con đường. Hắn dọc theo con đường này nhanh chóng đi lên phía trước. Trên đường đi đụng phải mấy chục cái chiến lực 160 đến 180 mi hầu. Mà lại những khỉ con này sẽ còn sử dụng gậy gỗ cùng hòn đá loại hình làm vũ khí. Nhưng những này đối với Tề Duệ không tạo thành uy hiếp. Bởi vì hắn có biến thái hỏa vũ tiễn. Tăng thêm hắn thả ra ba cái song hồn hoàn hỏa loan võ hồn khiến cái này yêu hầu rất là kiêng kỵ. Tề Duệ chỉ là đem những này yêu hầu đánh chạy. Liền dọc theo đường một mực đánh tới cuối cùng nhìn thấy một cái cửa hang. Hắn sau khi tiến vào đã đến thí luyện tháp tầng 2. Trước mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm. Tề Duệ cũng không tiếp tục đi lên phía trước. Mà là lại thối lui đến một tầng. Không tìm được hầu vương tầng thứ nhất này sao có thể xem như qua. Nghĩ tới đây Tề Duệ lại đi trở lại. Trên đường đi hắn chỉ là đem khỉ con đánh chạy. Mà không phải đánh chết. Đánh không chết khỉ con cũng không phải là Tề Duệ tâm địa thiện lương bảo vệ yêu thú. Mà là bởi vì những khỉ con này nếu như bị khi dễ liền sẽ đi tìm hầu vương. Hắn chỉ cần đi theo những khỉ con này đuổi liền rất có thể tìm tới nó. Nhưng Tề Duệ cũng làm xong chính mình chạy trốn chuẩn bị. Vạn nhất hầu vương chiến lực là hư linh nhị trọng cảnh trở lên. Hắn không chạy chờ lấy bị khỉ con ngược à. Không ngừng có khỉ con đào tẩu. Cũng không ngừng có khỉ con đến. Những khỉ con này bị Tề Duệ hỏa vũ tiễn đánh chính là kêu thảm hướng về một phương hướng trốn. Tề Duệ cứ như vậy đuổi tới sâu trong thung lũng. Nơi này là rừng rậm cây mậu nhưng khỉ con cũng không có ý dừng lại. Tất cả đều rất hoảng sợ tại cây cùng cây ở giữa nhảy vọt xuyên thẳng qua. Bởi vì bọn chúng quá sợ Tề Duệ hỏa tiễn. Tề Duệ đuổi tới nơi này tốc độ cũng chậm xuống tới. Hắn cũng không thể giống khỉ con như thế tại cây cùng cây ở giữa nhảy vọt. Tề Duệ dùng cương kiếm vượt mọi chông gai mở ra một con đường. Xuyên qua phiến rừng rậm này. Tề Duệ trước mắt đột nhiên biến khoáng đạt xuất hiện một cái đầm nước. Những cái kia trốn về đến khỉ con tất cả đều vây quanh trán có một túm lông vàng hình thể so phổ. Thông khỉ con lớn gấp đôi khỉ con. Cái con khỉ này đang dùng hồ lô hướng trong miệng rót lấy chất lỏng gì. Đây chính là hầu vương. Nó tại uống gì? Không phải là hầu nhi tử đi. Tề Duệ lập tức khẳng định nói. Chính là hầu nhi tử. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.